Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Dratini hướng vịt. Ba so với Soto, Buo, sáng sớm tỉnh lại, Togepi liền cho mơ mơ màng màng trợn mắt tiểu thừa long nhận thức chút thật thật khua lấy tay mình. Tay, nó đêm qua, trông thấy. Hội phát tia hồng ngoại laser cá. Có chừng, lớn như vậy, so với nó khua còn lớn hơn. Này một cái chở Togepi tiểu thừa long như là nhìn Togepi vạch thiên thư đồng dạng. Trừng mắt lưỡng ánh mắt, căn bản không rõ ràng lắm Togepi đang nói cái gì. Cá, nơi nào sẽ phát tia hồng ngoại laser? Ngay tại Togepi cảm giác chính mình giải thích thật lâu tiểu thừa long y nhưng nghe không hiểu thời. Điểm, Miss Matthews qua, anh. Togepi ngẩng đầu, trong ánh mắt có phần óng ánh. Nó cùng tiểu thừa long khua lâu như vậy. Tiểu thừa long cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Hảo phiền nha, ngay tại Togepi muốn há mồm, qua, nhỏ giọng khóc thời điểm. Miss Matthews đưa tay tại Togepi trên đầu sờ sờ. Ba so với Soto, Togepi ủy khuất địa hai tay ôm tại chính mình sắc nhi. Cho Miss Drivus đại tỷ tỷ nói mình đêm qua trông thấy đồ vật. Con cá kia, cái kia, ánh mắt hội phát tia hồng ngoại laser cá. Miss Matthews cho rằng Togepi là làm mưu đến con cá kia. Chung quy đêm qua mọi người ngủ đều hương hương. Tại là phi thường nhẹ nhàng địa tại Togepi trên đầu tới lui khẽ vuốt. Luôn không ngừng an ủi. Lúc này Miss Matthews, giống như là Togepi chi tâm đại tỷ tỷ. Nhận thức chút thật thật kiên nhẫn nghe Togepi chia sẻ. Mặc dù Togepi nói đồ vật chỉ là một con cá mà thôi. Nhưng Miss Matthews nghe rất chân thành, rất nhanh. Togepi trước kia có chút gấp tính nôn nóng cũng chỉ hoãn hạ xuống. Đồng thời khóe miệng mang lên nụ cười. Ba so với Soto, tiểu thừa long y nhưng mộng bức địa trợn tròn mắt. Hoàn toàn nghe không được Togepi đang nói cái gì. Coi như là có cá. Sau đó thì sao? Chuẩn bị xuất phát rồi. Các ngươi hôm nay muốn đi phương hướng. Là hướng kia tiến lên. Dương Ngự hỏi Lapras quần lĩnh đội một câu. Buo, Lapras lĩnh đội hướng lên trước mắt phương hướng ngẩng đầu chỉ đi. Bên kia là chúng hôm nay phương hướng. Khéo léo, cùng thế giới tâm đảo thành thạo hướng đồng dạng. Các người chẳng lẽ lại cũng là muốn đi nơi nào à? Dương Ngự kinh ngạc mà hỏi. Ngô Hữu Tiễn cười cười. Vội vàng nói. Thế giới tâm đảo là chúng ta đối với kia hòn đảo đặt tên chữ. Này trên đại dương bao la hòn đảo nhiều như vậy. Lá Plus quần làm sao có thể biết tâm đảo là kia tòa đảo. Cũng là. Hắc, ta này đầu óc. Dương Ngự vỗ vỗ đầu mình. Như vậy, các ngươi lúc nào không cùng chúng ta tiện đường. Đến lúc đó nói một tiếng. Buo, Lá Plus lĩnh đội hân nhiên gật đầu. Xuất phát. Thế giới tâm đảo, ba so với Soto, anh, ngoặc kép chấm chấm, đại trên biển, này một chi đặc thù đội ngũ lần nữa hướng phía thế giới tâm đảo xuất phát. Tại đội ngũ này đoạn trước, có thể trông thấy một mảnh Dratini giống như là tại đi lòng vòng vòng vây quanh đội ngũ chạy trốn. Đằng sau, vẫn thật nhiều tiểu thừa long tại truy đuổi, này một đuổi một chạy. Lũ tiểu gia hỏa đều không có cảm nhận được mảy may mệt nhọc bộ dáng. Cùng tiểu bằng hữu điên điên khùng khùng ngươi truy đuổi ta đuổi bộ dáng hoàn toàn giống nhau. Không được cuối cùng dừng lại là sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Dương Ngự nội tâm vui cười thấy kia thành. Như vậy truy đuổi chạy một chút. Đối với Pokemon mà nói có thể không chỉ là chơi đùa. Lúc trước cá ướp muối vương vẫn còn ở Magikarp thời kỳ. Tại Hải Dương công viên trong, tốc độ có bộ dáng như vậy từng điểm đề thăng. Tuy kia phía sau có Water Gun công kích ảnh hưởng. Thế nhưng, tại đây trên đại dương bao la, tiểu thừa long truy kích tốc độ cũng là phi thường nhanh. nhất là có một mục tiêu truy đuổi dưới tình huống thậm chí tất cả mọi người không có bất kỳ buông lỏng. Chúng đều tại nghiêm túc chơi trận này truy đuổi cùng chạy trốn trò chơi. Phía trước Dratini cũng không muốn bị tiểu thừa long nhóm bắt được. Mà phía sau tiểu thừa long nhóm có thể vẫn muốn cầm lấy phía trước thông thuận không trơn trượt thu Dratini. Này đằng sau truy đuổi, dường như có phần nhanh a. Dratini sợ không phải là muốn bị bắt a. Ngô Hữu Tiễn hướng phía sau nhìn lại, nhẹ nhàng cười cười, dọc theo con đường này đều có đại thừa long từng nhóm bảo hộ. Bảo đảm không có tiểu thừa long rớt lại phía sau. An toàn vô cùng, Dương Ngự vuốt ve từng cái mông, hé miệng nói, nếu không cho chúng nó một chút động lực. Hả, cái gì động lực? Ngô Hữu Tiễn hơi hơi kéo dài ngữ khí, xem trọng rồi. Dương Ngự từ trong túi tiền lấy ra cái bọc, chấm kia lấy tử sắc năng lượng khối lập phương cái hộp. Ha ha, đây còn là ngươi có biện pháp. Ngô Hữu Tiến nhất nhãn liền nhìn ra Dương Ngự ý nghĩ. Như thế để ta nhớ tới rất sớm trước kia. Lúc ấy, đoán chừng là ta lần đầu tiên chính thức huấn luyện thời điểm A. Như vậy tới bồi dưỡng Pokemon năng lực. Có thể có không ít đồng thú. Dratini, ăn đồ ăn vặt rồi. Dương Ngự dắt cuống họng nhẹ nhàng một hô. Này không hô không sao. Một hô, trong lúc bất chợt cảm giác được phía sau nhiều ra tới liền không chỉ là Dratini một đôi sáng loáng. Sáng sáng loáng mắt sáng con ngươi. Đằng sau những cái kia tiểu thừa long. Cũng từng con một bắt đầu ánh mắt phóng ra sáng ngời, laser. Không chỉ như thế, này một hô, để cho Dratini cùng tiểu thừa long truy đuổi đầu đều nâng lên. Liền bơi lội cũng bắt đầu nhiều một cỗ khí thế. Ăn đồ ăn vặt, Dratini cảm giác được chính mình khóe miệng chảy ra một đâu đâu nước miếng. Liền lúc trước trên người cảm giác được một chút mỏi mệt đều không có. Ngược lại thả ra trước đó chưa từng có tinh thần, kia một đôi kiên định ánh mắt. Thấy được Dương người đánh xe tử sắc năng lượng khối lập phương về sau. Hướng vị, đằng sau tiểu thừa long càng phải như vậy. Chúng lúc này đều lạc hậu hơn Dratini. Một khi để cho Dratini đi đến đằng trước, vậy chúng nó chẳng lẽ còn có thể ăn đến hộp vuông be bé kẹo sao? Không bằng ăn khói xe đi thôi. Tất cả tiểu thừa long tựa như vặn thành một cỗ dây thừng. Cùng chung mối thù. Mục đích muốn chính là đoạt tại Dratini lúc trước cướp được màu tím kia hộp vuông be bé kẹo. Tiểu thừa long nhóm vận sức chờ phát động, hướng vị, liền ngay cả ở phía trước dẫn đường đại thừa long đều có chút hoa mắt. Như thế nào chúng thấy được chính mình bên cạnh? Có đồ vật gì đi qua đâu này? Đợi đến chúng thấy được những cái kia bơi tới chúng phía trước đi. Cứ nhiên là Dratini cùng tiểu thừa long thời điểm, trong lúc nhất thời có cảm giác có phần mộng bức, này vẫn là nhà chúng ta tiểu thừa long sao? Như thế nào? Bơi lội nhanh như vậy? Bản thân tại trên biển đi tốc độ cũng không tính chậm. Đằng sau lại có một ít đội đại thừa long cản phía sau. Trên đường có thể an toàn địa bảo vệ tốt phía trước tiểu thừa long. Nhưng là bây giờ... Đằng sau đại thừa long cảm giác có điểm gì là lạ. Cái này một cái nháy mắt. Như thế nào, toàn bộ chạy được như vậy phía trước đây. Meo, meo, meo, bù ô, cá ướp muối vương. Nhanh, nhanh tăng nhanh điểm tốc độ. Bằng không ta có thể lượng khối lập phương liền khó giữ được. Dương Ngự cứng rắn sắc mặt thay đổi. Con em ngươi a, đằng sau những vật nhỏ này. Như thế nào đột nhiên liền bơi lội mạnh như vậy? Sợ không phải đều cắn dược a? Vốn Dương Ngự thầm nghĩ kích thích một chút Dratini. Như thế nào cầm tất cả tiểu thừa long quần hưng phấn cũng đều lôi kéo. Tốc độ này, sợ không phải có thể đem hơn một ngày hành trình cứng rắn áp xúc đến một ngày trong vòng a? Ta đi, Dương Ngự, có thể a? Một chiêu này huấn luyện Dratini tốc độ. Lợi hại, lợi hại, chỉ dùng một khỏa năng lượng khối lập phương, liền có thể đạt thành không biết bao nhiêu lần huấn luyện hiệu quả. Học được, hành ra a. Ngô Hữu Tiễn quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Ngươi nói, này huấn luyện tốc độ Pokemon có thể đề thăng tốc độ. Tóm lại có một cái độ a. Có thể ngươi xem một chút, đằng sau này Dratini còn có những cái kia tiểu thừa long. Dương Ngự sờ sờ bộ ngực mình, giảng đạo lý, hắn thầm nghĩ đoạn tiết kiệm một chút năng lượng khối lập phương đi. Đâu dự đoán được, liền ngay cả tiểu thừa long nhóm đều truy đuổi như vậy nhanh a. Ngang ô, đại thừa long nhóm bỗng nhiên trên mặt nhưng dơ lên tràn đầy vui sướng. Huấn luyện ra, có thể không tầm thường. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.